Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, Hà Thanh Phong. Năm đó Lỗ Tấn nói chính là cái kia không có chứng lừa dối đại sư chính là ta. Canh ba, thời khắc này Đường Hạo rơi vào trong trầm tư. Hắn bắt đầu trở về muốn lấy trước phát sinh những chuyện kia. Chuyện đã qua ở trong đầu một hồi tưởng một lần. Tựa hồ, Hà Thanh Phong lời nói mặc dù không người nào có thể chứng minh. Nhưng từ đầu đến cuối xác thực phù hợp tình huống lúc đó. Lẽ nào đây tông môn chuyện thật cùng Bỉ Bỉ Đông không có quan hệ sao? Đường Hạo tư duy chốc lát, không có ai có thể cho hắn đáp án chuẩn xác. Kế tiếp Hà Thanh Phong lại khiến cho hắn khiếp sợ không thôi. Hà Thanh Phong thản nhiên ngồi ở Đường Tam bên người. Thanh Linh cho hai người đưa một ít thức uống. Hà Thanh Phong một bên uống một đã nói. Tiểu Tam, còn nhớ rõ ta nói rồi Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú sự kiện kia sao? Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra. Đường Tam gật đầu một cái. Âm thầm Đường Hạo trong nháy mắt trợn to đồng tử. Nhất thời tinh thần lực của hắn hướng về bên trong nhà Tiểu Vũ nhìn đến. Khi hắn tại trên người Tiểu Vũ nhìn qua một lần sau đó, hoàn toàn không có phát hiện Tiểu Vũ có thứ gì một chút hồn thú khí tức. Nhất thời thầm nói, ngươi tiểu tử này đùa bỡn ta sao? Hà Thanh Phong uống một hớp coca. Hắn thản nhiên nói, từ khi ngày sau đó, ta liền bắt đầu nghiên cứu chuyện này. Rốt cuộc giải quyết Tiểu Vũ tại không có bước vào thời kỳ thành thục sẽ bại lộ hồn thú hơi thở vấn. Đề, trải qua ta đan dược dùng. Hôm nay Tiểu Vũ đã cùng nhân loại bình thường không khác nhau gì cả rồi. Lúc này coi như là phong hào đấu la đứng tại Tiểu Vũ trước mặt đều không sẽ phát hiện Tiểu Vũ đã từng là một cái 10 vạn năm hồn thú trọng tu hồn thú. Đường Tam sau khi nghe, hắn có chút hiếu kỳ nói ra. Thanh Phong ca, vậy ý của ngươi là? Hà Thanh Phong khoát tay một cái, nói, đừng hoảng hốt. Tiếp theo nói với ngươi chuyện mới là chính sự. Trải qua 2 năm nghiên cứu, hôm nay ta đã tìm được phục sinh Tiểu Vũ mẫu thân phương pháp. Nghe đến đó, Đường Tam cũng nhất thời kích động. Có thể phục sinh Tiểu Vũ mẫu thân. Đây cũng là có thể có nghĩa là có thể phục sinh mẹ của hắn. Thanh Phong ca, Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Nói, không sai, đạo lý giống nhau, ta cũng có thể phục sinh mẹ của ngươi. Nghe được tại đây, Đường Tam không nói hai lời, trực tiếp tại chỗ quỳ xuống, nhưng còn chưa quỳ xuống đất liền bị Hà Thanh Phong kéo giữ. Ngươi hai người huynh đệ ta, không làm loại này, nhưng ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Tích, Đường Hạo đối với túc chủ ngài độ thiện cảm thăng lên làm 80. Thời khắc này Đường Hạo đã bối rối. Hắn nghe cái gì? Hắn nghe thấy Hà Thanh Phong nói có thể phục sinh vợ con của nàng A Ngân. Cái này khiến hắn làm sao có thể không mộng. Trong lúc giật mình, hắn nhìn về phía Hà Thanh Phong ánh mắt đều tràn đầy mong đợi cùng nóng bỏng. Bởi vì, phục sinh 10 vạn năm hồn thú là có điều kiện. Mỗi một cái điều kiện đều thiếu một cũng không được. Đường Tam cùng âm thầm Đường Hạo đều không kềm hãm được gật đầu một cái. Thứ nhất, cần thuộc về nguyên bản cái này hồn thú 10 vạn hồn hoàn. Cũng chính là cần mẫu thân ngươi 10 vạn năm hồn hoàn cùng Tiểu Vũ mẫu thân 10 vạn hồn hoàn. Đây là thứ nhất. Thứ hai, cần linh hồn của các nàng. Bởi vì Tiểu Vũ mẫu thân là bị giết chết. Linh hồn tại sau khi chết liền gửi gắm đến Tiểu Vũ cái lược bên trong. Mà mẫu thân ngươi là hiến tế mà chết. Cho nên lúc ban đầu kia một cái hạt giống bên trong chính là mẫu thân ngươi linh hồn. Nghe đến đó, Đường Tam hỏi ra Đường Hạo cũng muốn hỏi vấn đề. Thanh Phong ca, điều kiện thứ nhất có phải hay không quá lận đận sao? Mẫu thân 10 vạn năm hồn hoàn tại trên người của phụ thân. Kia nếu cần 10 vạn hồn hoàn chẳng phải là muốn giết chết phụ thân. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong cười một tiếng. Nói, ngươi cái vấn đề này, chính là cái điều kiện thứ ba đáp án. Cái điều kiện thứ ba, ta có biện pháp không cần giết người thậm chí không cần đả thương người là có thể gỡ xuống 10 vạn. Năm hồn hoàn đích phương pháp xử lý. Nhưng mà, cái người này nhất thiết phải 100% tín nhiệm ta. Chỉ có 100% tín nhiệm ta, ta mới có thể không đả thương người cũng gỡ xuống hồn hoàn. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng cái phương pháp này sẽ thất bại. Bởi vì cái biện pháp này ta đã tại sư phụ ta Bỉ Bỉ Đông trên thân đã thí nghiệm qua rồi. Rất thành công, ta rất dễ dàng đem sư phó thứ 9 hồn hoàn, cũng chính là tiểu vũ mẫu thân hồn hoàn lấy xuống. Nghe đến đó, âm thầm Đường Hạo nhất thời hít vào một hơi. Hà Thanh Phong nghe được lời này lượng tin tức quá lớn. Nếu mà Hà Thanh Phong nói là sự thật, đầy ý trong đó đến hiện nay giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn tín nhiệm Hà Thanh Phong. Vẫn là 100% tín nhiệm, đem tánh mạng mình giao đến Hà Thanh Phong trong tay cái chủng loại kia tín nhiệm. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là sau cùng một câu kia. Cái gì gọi là cũng chính là tiểu vũ mẫu thân hồn hoàn cho lấy xuống. Đường Tam đồng tử phóng đại nhìn đến Hà Thanh Phong. Mà âm thầm Đường Hạo cũng là vẻ mặt không dám tin nhìn đến Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Nói, không sai, tiểu vũ mẫu thân chính là sư phụ ta Bỉ Bỉ Đông giết. Sư phó trên thân thứ 9 hồn hoàn chính là tiểu vũ mẫu thân hồn hoàn. Vậy Thanh Phong ca, vậy ngươi còn vì sao phải? Đường Tam rất ý tứ rõ ràng. Ngay cả Đường Hạo cũng rất rõ ràng Đường Tam ý tứ. Nhưng Hà Thanh Phong lắc lắc đầu, thở dài một cái nói ra. Ta biết, nhưng vậy thì thế nào đâu? Ngươi cảm thấy ta lại bởi vì tiểu vũ mà tổn thương thâm sâu tín nhiệm sư phụ của ta? Hay hoặc là bởi vì sư phó mà tổn thương sâu yêu tha thiết tiểu vũ của ta sao? Sẽ không, cho nên ta có thể làm thế nào? Ta chỉ có thể đi đối mặt, dùng hành động tháo gỡ hai người bọn họ chỉ thấy hiểu lầm. Hôm nay, ta làm được, ta bằng vào phương pháp của chính mình. Chỉ cần thực tế vừa thành thục, ta là có thể lập tức quyết tuyệt hai người chỉ thấy thù hận. Nghe đến đó, trong bóng tối Đường Hạo đều không khỏi bắt đầu bội phục nó rồi Hà Thanh Phong. Mà Đường Tam tất lại hỏi, Thanh Phong ca, kia nếu ngươi đã có thể gỡ xuống tiểu vũ mẫu thân hồn hoàn, mà tiểu vũ mẫu thân linh hồn ngươi cũng có. Vậy ngươi, Đường Tam nói bóng gió chính là ngươi làm sao không sống lại tiểu vũ mẫu thân đâu. Hà Thanh Phong nghe đến đó thở dài một cái. Nói, đây chính là cái thứ tư điều kiện. Ta hồn lực không đủ để hoàn thành cái này nặng nhọc quá trình. Chỉ có khi ta hồn lực đạt đến phong hào đấu la cấp bậc, ta mới có thể hoàn thành chuyện này. Cho nên đây 4 điều kiện, thiếu một cũng không được. Vô luận thiếu mỗi một cái cũng không được. Đặc biệt so sánh là cái điều kiện thứ 3. Nếu như nói lúc ấy sư phụ ta Bỉ Bỉ Đông không tín nhiệm ta, tại ta thi triển phương pháp một khắc này, ta cùng nàng liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, chết không toàn thây. Cho nên ngươi bây giờ biết rồi chuyện này khó khăn. Lấy Hạo Thúc đối với võ hồn điện thù hận, nếu muốn để cho Hạo Thúc tin tưởng ta, rất khó. Nghe Hà Thanh Phong trong miệng kia cực kỳ khám khá điều kiện, vốn là thật kích động Đường Tam bình tĩnh lại. Không sai, hắn là muốn phục sinh mẫu thân của mình. Nhưng mà hắn càng không muốn để cho mình quý nhất coi hai người đi mạo hiểm. Hơn nữa trong mắt hắn, Đường Hạo cơ hồ không có cái kia có thể sẽ 100% tín nhiệm gia nhập võ hồn điện Hà Thanh Phong. Một khắc này, Đường Tam trầm mặc, Hà Thanh Phong cũng trầm mặc, mà âm thầm Đường Hạo cũng trầm mặc. Đột nhiên, một giọng nói tại Đường Tam trong đầu vang dội. Tiểu Tam, là ta, gắng giữ tỉnh táo, chớ có lên tiếng. Ngươi hòa thanh gió nói ta đều nghe. Hắn nói không sai, nếu là lúc trước ta đây, ta căn bản không thể nào biết tín nhiệm võ hồn điện. Nhưng bây giờ, vì mẫu thân ngươi, cũng vì ngươi, ta nguyện ý thử một lần. Nhưng chuyện căn hệ trọng đại, ta cần một chút thời gian xác định. Cho nên còn phải dựa vào ngươi từ Thanh Phong chỗ đó lấy được một ít tin tức hữu dụng. Đường Tam, nghe phụ thân mình. Hắn trầm mặc chốc lát, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Hà Thanh Phong, ánh mắt tràn đầy kiên định. Thanh Phong ca, ta tin tưởng phụ thân, bởi vì cha là cái yêu say đắm người của mẫu thân. Vì mẫu thân, ta cảm thấy hắn cũng có thể làm được tín nhiệm ngươi. Không sai, Đường Tam rất thông minh, Hắn nói đúng tín nhiệm Hà Thanh Phong, mà không phải tín nhiệm võ hồn điện. Nghe lời này, Hà Thanh Phong cười một tiếng. Hắn tự nhiên biết rõ Đường Tam trong lời nói ý tứ. Hơn nữa, vừa mới Đường Hạo truyền âm, hệ thống đã nói cho hắn biết. Hơn nữa, nội dung là cái gì hắn cũng biết. Tích, Đường Tam đối với túc chủ độ thiện cảm đề thăng đến 99, nhìn đến đây. Hà Thanh Phong cười, yên tâm đi, Tiểu Tam, hôm nay toàn bộ võ hồn điện ngoại trừ thiên đạo lưu nhất mạch người. Cái khác đều tại ta khống chế bên dưới rồi. Ngay cả sư phụ ta đều đã giao quyền cho ta. Nhìn thấy cái này không? Giáo hoàng lệnh, thấy ta như chỉ giáo hoàng. Hà Thanh Phong trong ngực giáo hoàng lệnh móc ra lắc lắc. Sau đó Hà Thanh Phong rất tự tin nói ra. Tiểu Tam, người biết vì sao ta tại 2 năm liền có thể thu được võ hồn điện đại bộ phận người thuần phục sao? Mà trong này còn bao gồm phần lớn phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Đường Tam lắc lắc đầu. Hà Thanh Phong đột nhiên đứng lên thân. Trong mắt một màn kia kiêu ngạo lộ mà xuất ra. Trên người một loại phách lối. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn Haki tỏa ra. Bởi vì 2 năm trước, cũng chính là ta rời khỏi các ngươi sau đó không lâu. Ta lấy không cao hơn level 30 hồn lực. Tại một trọi một dưới tình huống, tự tay giết chết một tên 71 cấp hồn thánh. Vẫn là võ hồn thật dưới người hồn thánh. Đường Tam, ngoặc kép chấm than. Đường Hạo, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.